Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53.053. Nghĩ, Mộ Ca đã khép lại này đó tư liệu, nhưng là lại từ hộp cái đáy lấy ra trên giấy theo như lời Diệt Hồn Thạch. Sau đó nhớ kỹ thu hồn khẩu quyết. Quỷ sát so giống nhau quỷ muốn lợi hại nhiều. Nàng sát quỷ phù có thể sát lệ quỷ, nhưng là quỷ sát đâu? Y theo nàng xem ra, nàng cần thiết đưa tới âm binh hỗ trợ tới thu mới được. Chính là âm binh muốn như thế nào đưa tới đâu? Không khỏi mà, Mộ Ca trong đầu nhớ tới Nghiêm Cảnh Thần. Nàng ngày ấy nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, đối phương bất chính là ở bị âm binh truy đuổi sao? Nghĩ, Mộ Ca bát đánh Nghiêm Cảnh Thần điện thoại. Lần trước hỏi chính mình số thẻ thời điểm, còn lưu có trò chuyện ký lục. Trong chốc lát sau, điện thoại chuyển được. Nghiêm sư huynh, Mộ Ca không có một chút trong lòng chướng ngại đều không có kêu. Tuy rằng đặt ở hiện đại kêu sư huynh sư tỷ sẽ rất kỳ quái, nhưng ở nàng cái kia niên đại là thực phổ biến sự. Có việc, Nghiêm Cảnh Thần ở di động kia đâu trầm mặc một giây, sau đó trả lời, như thế nào có thể thỉnh âm binh đến nhân gian, chết rất nhiều người. Chầm mặc vài giây, sau đó tiếp tục nói, không chết người dưới tình huống muốn như thế nào dẫn. Ta hoài nghi chúng ta trường học có quỷ sát, nếu đối phương là tu hồn, cùng quỷ hẳn là sẽ thường xuyên giao tiếp, tự nhiên biết quỷ sát có bao nhiêu lợi hại. Ta đợi lát nữa lại đây, Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục nói. Không đợi Mộ Ca cấp ra đáp lại, Nghiêm Cảnh Thần liền cắt đứt di động. Mộ Ca mặc, đối phương ý tứ là sẽ hỗ trợ sao? Hẳn là đi, cái này điện thoại đánh xong lúc sau. Mộ Ca nhìn lại, ký túc xá ba con đang ngồi ở ghế trên nhìn nàng. Quỷ sát là cái gì? Ân Dịch dẫn đầu hỏi. Âm binh bọn họ lần trước nhìn đến qua, nhưng là quỷ sát. Nghe thấy cái này tên liền cảm thấy thực chỉ sợ. Bọn họ trường học có sao? Quỷ sát là so lệ quỷ càng cao một bậc quỷ, Mộ Ca giải thích nói. Vừa nghe đến Mộ Ca nói như vậy, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ sắc mặt đổi đổi. Lúc trước kia lệ quỷ cũng đã đủ dọa người, hiện tại thế nhưng còn tới một cái quỷ sát, trong lòng không khỏi nổi lên lo lắng. Nhiếp Vũ nhịn không được nói, hiện tại làm sao bây giờ, có hay không người sẽ xử lý, chẳng lẽ ngươi lại muốn chính mình đi? Các nàng thật là hảo bắt cấp, tổng cảm giác Mộ Ca có cái gì sinh mệnh nguy hiểm à? Ni vừa mới ta bắt được chính là lúc trước phong ấn tầng hầm ngầm đại sư di vật, hắn bên trong có điều ghi lại, nguyên bản là tới kịp. Chính là có thể chịu đựng việc này người đều đã qua đời, cho nên vẫn luôn đặt ở nơi đó, làm cho hình thành quỷ sát. Nơi đó mặt không chỉ một cái, nếu là không xử lý, bọn họ sẽ ra tới hại người kia. Hiện tại, các ngươi hảo hảo ngốc tại ký túc xá, ta đi trước tìm hiệu trưởng, Mộ Ca nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ba người chỉ có thể nói như vậy, nói. Mộ Ca gật gật đầu, chuẩn bị tốt đồ vật liền ra cửa. Ra cửa lúc sau, lập tức liền bắt đánh hiệu trưởng điện thoại. Liêu qua sau, mới phát hiện hiệu trưởng đã ở bốn hào khu dạy học. Lúc này đây đi vào, Mộ Ca có thể cảm giác được bốn hào khu dạy học âm khí trọng rất nhiều. Hơn nữa hơi thở loáng thoáng làm nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Ni hiệu trưởng đi vào tầng hầm ngầm cửa thang lầu, Mộ Ca nhìn đến hiệu trưởng đang cùng vài người đang thương lượng chút cái gì. Nhìn đến kia một khắc, trong mắt hiện lên khác thường. Đệ nhất chỉ quỷ sắt quả nhiên đã hình thành, mà hắn lúc này đang ở hiệu trưởng trên người. Hiệu trưởng nghe được Mộ Ca nói, lập tức quay đầu nhìn về phía Mộ Ca nói: Mộ Ca, ngươi đã đến rồi, này mấy cái là ta mời đến đại sư, ngươi đối những cái đó phong ấn không có biện pháp, ta liền tưởng nhiều tới mấy cái khả năng sẽ có một ít biện pháp, nói. Hiệu trưởng có chút ngượng ngùng, hắn cũng không biết sao lại thế này, dù sao chính là trong óc nghĩ đến nhiều tìm vài người cũng hảo. Không có việc gì, nếu bọn họ thật sự có biện pháp nói, cũng có thể nhìn hiệu trưởng nói chuyện phương thức cùng ngày thường giống nhau. Mộ Ca liền biết này quỷ sắt cũng không có chân chính chiếm lĩnh hiệu trưởng thân thể. Đại khái vẫn là bởi vì hai người mệnh cách cũng không tương đồng. Hiệu trưởng nghe vậy, chỉ có thể gật đầu. Rốt cuộc Mộ Ca phía trước trợ giúp quá hắn không ít vội. Như bây giờ khó tránh khỏi có một loại qua cầu rút ván cảm giác. Mộ Ca không ngại thì tốt rồi. Chỉ là hiệu trưởng không biết chính là Mộ Ca cũng không phải không ngại, mà là vô pháp để ý. Rốt cuộc hiệu trưởng làm ra như vậy quyết định là bị quỷ ảnh hưởng. Thời gian một phân một giây quá khứ, đang ở cửa thang lầu đại sư nhóm tựa hồ cũng không thấy ra khác thường tới. Theo sau trong đó một người đối với hiệu trưởng nói, mặt trên có cái gì phong ấn, chúng ta nhìn không ra tới, cho nên ta đề nghị là dỡ xuống này bức tường. Đến lúc đó tự nhiên là có thể giải hủy đi này bức tường. Hiệu trưởng lẩm bẩm lặp lại một lần, sau đó nói thầm nói: Không được a, phía trước nói qua không thể hủy đi. Liền ở hiệu trưởng nói thầm xong lúc sau, Mộ Ca nhìn đến kia quỷ ở hiệu trưởng bên tai nói một cái hủy đi tự. Nghe thấy cái này tự, Mộ Ca mở miệng: Hiệu trưởng, có thể hủy đi, ta đã từ lúc trước vị kia đại sư truyền nhân nơi đó bắt được một thứ, có thể giải trừ cái này phong ấn lưu lại vấn đề. Chỉ cần ở hủy đi ngày đó, bên ngoài bày ra một cái hoàn toàn mới phong ấn, bọn họ liền sẽ phi hôi yên diệt. Cho nên ta cảm thấy cái này đại sư đề nghị không tồi. May mắn ân dịch các nàng nhắc nhở một câu. Nói cách khác, nàng thật đúng là không nghĩ tới hiệu trưởng thế nhưng bị người khống chế. Nếu không nói, chờ nàng phát hiện thời điểm này bức tường hẳn là bị hủy đi, đến lúc đó tình huống mới không thể đoán trước. Nghe được lời này, hiệu trưởng đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới ngay sau đó lời nói đến bên miệng đã xảy ra biến hóa. Không, không hủy đi. Tiền nhiệm hiệu trưởng nói không thể hủy đi, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tạm thời còn không thể hủy đi. Chính là, đừng chính là, Mộ Ca đồng học, ngươi nếu có thể bảo đảm một chút vấn đề đều không có, ta lại cho phép ngươi hủy đi, ta còn tìm một cái giúp đỡ, hắn thực mau sẽ đến, có hắn ở nói, chúng ta thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Mộ Ca tiếp tục nói: Hảo, vậy ngươi cái này giúp đỡ tới thời điểm cùng nhau tới gặp thầy ta. Hiệu trưởng tiếp tục nói. Ân, Mộ Ca gật gật đầu. Ở hiệu trưởng không có chú ý tới thời điểm, đáy mắt hiện lên một đạo lưu quang. Cho dù đối phương là quỷ sát, nhưng là tư tưởng sớm đã dừng lại ở vài thập niên trước. Bên trong những cái đó lại vô dụng cũng có một ít lệ quỷ. Nếu là toàn bộ thả ra nói, chỉ sợ sẽ ở vườn trường tạo thành phiền toái không nhỏ. Vẫn là tạm thời trước đêm này quỷ trước ổn định. Mặt khác, còn có kia ba cái mất tích học sinh. Mộ Ca trong lòng loáng thoáng có chút manh mối. Bọn họ đại khái là vì sắp xuất hiện ba con quỷ sát chuẩn bị. Hiển nhiên này quỷ sát tính cách rất là ngang ngược, sợ ngoài ý, cho nên vẫn là trước đem người bắt được lại nói. Hơn nữa đối phương cũng không biết dùng biện pháp gì, Nàng dùng bói toán phương thức cũng không có biện pháp phỏng đoán ra này ba người nơi phương vị. Nàng duy nhất có thể khẳng định chính là này ba người tạm thời không có gì tính nguy hiểm. Có lẽ, có rất đại khả năng còn ở trong trường học. Xem ra vẫn là đến từ đi theo hiệu trưởng bên người này chỉ quỷ sắt vào tay. Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục đối với hiệu trưởng nói. Không biết mất tích ba cái đồng học có cái gì tin tức sao? Trong đó còn có một cái là ta chuyên nghiệp đồng học, hiệu trưởng nói lên chuyện này. Bất đắc dĩ lắc đầu, không có bất luận cái gì tin tức, giống như là hư không tiêu thất ở vườn trường dường như. Ta hiện tại trấn ân người ta nói là xin nghỉ về nhà, nhưng ta sợ lừa không được bao lâu, nói. Hiệu trưởng nhìn Mộ Ca nói, ngươi có thể tính tính, người này ở nơi nào sao, có thể hay không tính đến ra tới, ta chỉ có thể tính đến bọn họ còn ở trong trường học. Đến nỗi ở chỗ nào cũng không biết, Mộ Ca lắc đầu nói, ánh mắt đang nhìn hiệu trưởng, trên thực tế lại là mượn cơ hội nhìn hiệu trưởng bên cạnh quỷ sát. Đang nghe đến nàng nói ở vườn trường thời điểm, kia quỷ sát rõ ràng nhìn nhiều nàng vài lần, chính là này vài lần, làm nàng chắc chắn chính mình suy đoán, nếu ở trong trường học, như vậy rất có khả năng liền ở ly này, đống khu dạy học rất gần địa phương. Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nói, ta cảm thấy hiệu trưởng có thể cho người ở bốn hào khu dạy học cùng với chung quanh nhìn xem monster. Ân, ngươi nói đúng, hiệu trưởng gật đầu. Mộ Ca lại nhìn quỷ sát, phát hiện đối phương cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Trong lòng cũng âm thầm kỳ quái, không ở khu dạy học phụ cận sao? Liền ở Mộ Ca suy tư thời điểm, di động vang lên. Nhìn mặt trên dãy số, Mộ Ca lập tức tiếp lên, ta ở cổng trường khẩu, di động kia đầu là Nghiêm Cảnh Thần thanh lãnh thanh âm ni, hảo. Ngươi từ từ, Mộ Ca sừng sốt một chút, ở phản ứng lại đây lúc sau, thập phần nhanh chóng nói, cắt đứt điện thoại lúc sau, Mộ Ca nhìn về phía hiệu trưởng nói. Ta cái kia bằng hữu đã tới, kia vừa lúc đi xem monster, hiệu trưởng vội vàng nói. Hắn thật sự hảo tâm cấp A, kia này đó đại sư làm sao bây giờ? Mộ Ca nhìn một bên một đám tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đối hiệu trưởng tìm tới người cũng không ôm quá lớn hy vọng. Thậm chí có mấy cái vẫn là tới đục nước béo cò. Vẫn là làm những người này đi trước, đỡ phải trì hoãn, nghe được Mộ Ca ý có điều chỉ nói. Hiệu trưởng vội vàng đối với này đó đại sư nói, các vị đại sư, lần này phiền toái các ngươi, thù lao đến lúc đó chiếu phó, hắn cũng không biết chính mình vì cái quỷ gì sử thần kém tìm tới phụ. Cận này đó nổi danh đại sư, hiện tại ngẫm lại. Cũng thật là hôn mê đầu. Hơn nữa hắn hoảng hốt nhớ rõ, hắn lúc ấy tìm những người này tới là vì hiểu rõ rớt phong ấn. Là hắn nhớ lầm sao? Hiện trường hiểu công việc mấy cái đang xem qua sau đã sớm bắt đầu sinh lui ý. Cũng minh bạch này không phải bọn họ có thể xử lý, mà dư lại mấy cái ở hiểu biết xong tình huống lúc sau càng không dám nói lời nào. Hiện tại có thể bắt được tiền lóe người liền không tồi. Một đám đi theo hiệu trưởng cáo từ, chờ những người này đi rồi lúc sau, hiệu trưởng trở về chính mình văn phòng, mà Mộ Ca còn lại là đi tới trường học ngoại, trường học cửa, dừng lại một chiếc đơn giản màu đen xe hơi. Ngày thường cổng trường khẩu xe nhiều, không ai sẽ đi chú ý cái này, nhưng hôm nay lại không giống nhau, bởi vì xe bên còn đứng một cái cực phẩm soái ca. Một thân vô cùng đơn giản hưu nhàn phục, ngũ quan tuấn Mỹ không thể bắt bẻ, đứng ở nơi đó mặt vô biểu tình, vẻ mặt đạm mạc, Nếu là người bình thường như vậy, người khác sẽ cho rằng là ở chơi khốc. Chính là nhan giá trị cao người như vậy, thỏa thỏa làm người cảm thấy là nam thần một quả. Đã có một ít nữ sinh cầm di động trộm chụp lên. Các nàng không phải vì cái gì, chỉ là vì thưởng thức thôi. Ngày thường gặp được xinh đẹp nữ sinh, các nàng cũng sẽ nhịn không được chụp ảnh. Chụp xong chiếu sau, liền bắt đầu mong đợi lên. Người nam nhân này là đang đợi bọn họ trường học nữ sinh sao? Rốt cuộc là ai? Vận khí tốt như vậy, giao một cái như vậy cực phẩm nam nhân. Hâm mộ chết người. Thực mau, ở rất nhiều người vây xem hạ, Mộ Ca xuất hiện. Nhìn đến Mộ Ca thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần trực tiếp liền hướng tới Mộ Ca đi qua. Nghiêm sư huynh, Mộ Ca kêu, quỷ sát ở đâu? Nghiêm Cảnh Thần gọn gàng dứt khoát hỏi. Mộ Ca nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Nghiêm Cảnh Thần, ngạnh xinh xinh mà nhìn ra sốt ruột. Đích xác có thể làm Nghiêm Cảnh Thần rõ ràng lãnh đạm người ở nhận được điện thoại sau không lâu liền đuổi lại đây, thật là rất sốt ruột. Đi theo chúng ta hiệu trưởng bên người, ta hiện tại mang ngươi đi gặp hắn, Mộ Ca đáp. Đến nỗi mặt khác gì đó, vẫn là gặp qua lại nói. Nghiêm Cảnh Thần gật gật đầu, theo sau đi theo Mộ Ca đi rồi. Nhìn thấy Tuấn Nam Mỹ nữ rời đi, người chung quanh một đám tan. À, nhan giá trị siêu cao một đôi, quả thực chính là làm người hâm mộ. Trong chốc lát sau, Mộ Ca liền mang theo Nghiêm Cảnh Thần đi tới hiệu trưởng văn phòng. Gõ cửa lúc sau, nghe được thanh âm sau hai người đi vào. Đi vào, Mộ Ca còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến hiệu trưởng bên người quỷ lập tức xoay người liền chuẩn bị chui vào tường. Liền tại hạ một khắc, Mộ Ca chỉ cảm thấy đến bên người nhân thân hình vừa động, trực tiếp bắt được kia quỷ sát, sau đó đem quỷ sát thân thể từ tường ngạnh xinh xinh mà kéo ra tới. Mộ Ca, hảo cường hãn. Hiệu trưởng nhìn Nghiêm Cảnh Thần động tác, ngẩn người, hỏi Mộ Ca nói, làm sao vậy, hắn ở chảo quỷ. Mộ Ca trả lời, ta này trong phòng có quỷ. Hiệu trưởng kinh hách nói, ân, vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, nghe vậy. Hiệu trưởng nói, Mộ Ca đồng học, ngươi muốn hay không như vậy thành thật. Hiệu trưởng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này ở trường học gặp đến kinh hách muốn so trước kia mấy năm thêm lên còn muốn nhiều. Hắn không đến bệnh tim đều tính hắn vận khí tốt. Ta nói chính là sự thật, Mộ Ca thêm một câu. Hiệu trưởng bất đắc dĩ, theo sau nói, yêu cầu ta đi theo sao? Hiệu trưởng ngươi không cần đi theo chúng ta, kế tiếp sự chúng ta tới xử lý, Mộ Ca trả lời. Việc này có chút phiền phức, hiệu trưởng đi chỉ sợ cũng là thêm phiền. Hảo, bất quá các ngươi có yêu cầu cái gì? Tận lực nói cho ta, hiệu trưởng gật đầu, hắn cũng không nghĩ đi, nhưng hắn là một giáo chi trường, dù sao cũng phải phụ trách. Mộ Ca gật đầu, theo sau như là nhớ tới cái gì dường như từ chính mình tùy thân bao bao lấy ra một cái dược bình. Đối với hiệu trưởng nói, cái này thuốc viên có thể bổ thân ân ủi, hiệu trưởng yêu cầu sao? Đương nhiên muốn. Hiệu trưởng lập tức đáp, 2 vạn, thuốc đến bệnh trừ. Mộ Ca đối với hiệu trưởng vươn hai ngón tay đầu. Hiệu trưởng, ngoặc kép, cuối cùng, hiệu trưởng vô ngữ gấp Mộ Ca chuyển khoản lúc sau cầm đi này bình dược. Hiệu trưởng đối này dược hiệu chưa bao giờ hoài nghi quá. Từ hiệu trưởng văn phòng ra tới lúc sau, Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần trong tay quỷ sát nói, đây là quỷ sát. Quỷ sát nhìn đến Mộ Ca có thể nhìn đến hắn, hướng tới Mộ Ca nhìn qua đi. Hắn còn không xem như quỷ sát, thời cơ chưa tới. Này chỉ là hắn luyện ra tới một hồn mà thôi, Nghiêm Cảnh Thần trả lời. Nghe vậy, Mộ Ca nhíu mày, trường học còn có 3 cái học sinh mất tích. Ngươi có thể từ hắn trong miệng biết mất tích học sinh ở đâu sao? Nghiêm Cảnh Thần nhìn thoáng qua Mộ Ca, theo sau trong miệng niệm một ít cái gì chú ngữ. Ngay sau đó, bị hắn chộp vào trong tay quỷ sát truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, thân thể đột nhiên biến ảo thành một đoàn khói nhẹ. Sau đó đều vào Nghiêm Cảnh Thần trong cơ thể. Thấy như vậy một màn, Mộ Ca ngoài ý muốn nói, ngươi, đây là ta luyện hồn phương pháp. Nghiêm Cảnh Thần nhàn nhạt nói, theo sau tầm mắt lướt qua Mộ Ca, đầu hướng về phía chỗ cụ Bốn Hào khu dạy học, mất tích 3 người ở kia phụ cận, ta có thể hỗ trợ cứu người, nhưng những cái đó quỷ đều là của ta, hảo, nhưng chỉ là ác quỷ. Mộ Ca gật đầu. Dù sao không cho Nghiêm Cảnh Thần, nàng cũng tính toán diệt, chỉ là dựa theo vị kia tiền bối phương pháp, diệt này đó yêu cầu thời gian dài, hiện tại có Nghiêm Cảnh Thần hỗ trợ, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bất quá vị sư huynh này tu luyện phương thức tựa hồ ta điểm. Nghiêm Cảnh Thần ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Theo sau hai người cùng nhau đi tới Bốn Hào lâu tầng hầm ngầm mờ ni nhìn kia phong bế xi măng tường. Nghiêm Cảnh Thần tiến lên liền chuẩn bị duỗi tay. Ngay sau đó, Mộ Ca chuẩn bị bắt lấy hắn tay. Chính là lại bị trống rỗng né tránh. Nghiêm Cảnh Thần quay đầu, ánh mắt yên lặng nhìn Mộ Ca. Tựa hồ là muốn Mộ Ca cho hắn giải thích. Phương diện này lệ quỷ không ít, ngươi toàn bộ có thể khống chế được sao? Mộ Ca hỏi ngược lại. Không thể nói, nếu là làm bên trong quỷ chạy ra, này trường học chỉ sợ cũng muốn đại loạn. Nàng vẫn là muốn xác nhận một lần mới được. Không thể, không thể, ngươi còn chuẩn bị hủy đi này tường. Mộ Ca bất đắc dĩ nói. Đột nhiên phát hiện cái này sư huynh thủ đoạn có phải hay không có chút quá đơn giản thô bạo. Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca, thần sắc bình tĩnh, hắn chỉ là phụ trách luyện hóa bị hắn bắt được quỷ. Mặt khác chạy trốn cùng hắn có quan hệ gì đâu, ngươi vẫn là trước giúp ta tìm kia 3 cái học sinh ra tới trước. Bên trong những cái đó ác quỷ, sớm hay muộn đều là của ngươi. Hơn nữa ta có thể bảo đảm sẽ không chạy trốn một cái. Mộ Ca cảm thấy tuyệt đối không thể làm trước mắt vị này làm bừa. Hảo, Nghiêm Cảnh Thần nghe theo Mộ Ca nói. Vậy ngươi hiện tại mang ta đi tìm kia 3 người. Mộ Ca nói thẳng. Nàng xem như đã nhìn ra, tại đây vị sư huynh trong mắt, tìm quỷ so tìm người quan trọng. Đây là tính toán trước tìm quỷ lúc sau lại mang nàng đi tìm người. Cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Thật đúng là không cách nào hình dung. Đạt thành nhất trí lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần liền ở phía trước dẫn đường. Trong chốc lát sau, Nghiêm Cảnh Thần trực tiếp liền mang theo Mộ Ca tới rồi hồ không tên. Nhàn nhạt nói. Ở dưới nghe được lời này, Mộ Ca bị hoảng sợ. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện? Sống, phía dưới có địa đạo. Nghiêm Cảnh Thần nhìn lướt qua Mộ Ca, giải thích nói. Nghe thấy cái này, Mộ Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nhìn bình tĩnh mặt hồ, nghĩ nghĩ, gọi ra thủy quỷ. Ở Mộ Ca gọi quá không bao lâu, một viên đầu ở trong nước chập rãi sông ra. Bất quá lại là ly Nghiêm Cảnh Thần có xa lắm không liền có xa lắm không. Nhìn thủy quỷ sợ hãi bộ dáng, Mộ Ca nhịn không được nhìn nhìn Nghiêm Cảnh Thần. Người này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, lộng tới quỷ đều sợ. Phía dưới có địa đạo sao? Không biết. Ta mới ở chỗ này ở vài ngày. Thủy quỷ lắc đầu. Ngươi đi xuống hỏi một chút những cái đó giáo thụ nhau mani. Thủy quỷ gật đầu. Đầu xúc vào trong nước, lại toát ra tới thời điểm. Đối với mộ ca nói, giáo thụ nói bên trong đích xác có một cái địa đạo. Bất quá nơi đó mặt thực khủng bố, bọn họ không dám tới gần. Nghe, mộ ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần. Địa đạo lộ tuyến ngươi biết không? Xem ra là yêu cầu nhìn xem có thể hay không đào đất. Nàng hiện tại cuối cùng biết phía trước kia quỷ sắt vì cái gì không lo lắng. Nguyên lai, người trước nay đều không ở trên mặt đất, mà ở ngầm mờ ni. Nghiêm Cảnh Thần gật gật đầu. Chúng ta đây buổi tối lại đến, mộ ca nói. Tầm mắt ở năm tên hồ chung quanh nhìn nhìn. Lúc này chung quanh nơi nơi đều là người. Nàng cũng vô pháp đi vào tra xét một chút tình huống. Còn có, đợi lát nữa muốn giải quyết những cái đó ác quỷ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy. Nàng còn có một ít chuẩn bị công tác phải làm. Money nàng nhớ rõ phong thủy trận chung có một cái trận pháp gọi là khóa hồn trận. Cái này trận pháp có thể khóa trụ người hồn phách, là người đã chịu kinh hách lúc sau. Ba hồn bảy phách chung một hồn hoặc là một phách sẽ ly thể. Như vậy yêu cầu ở chung quanh thiết hạ khóa hồn trận. Thuật thế tìm được này mất đi hồn phách làm người có thể khôi phục bình thường. Nếu có thể khóa trụ hồn phách, quỷ cũng thuộc về hồn một loại, tự nhiên cũng có thể khóa trụ. Bất quá nàng cái này phạm vi liền lớn điểm. Bất quá chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng cũng không phải không được. Theo sau cùng Nghiêm Cảnh Thần thương nghị qua đi, mộ ca nghe theo Nghiêm Cảnh Thần đề nghị ở lấy khu dạy học vì trung tâm địa phương thiết hạ khóa hồn trận. Lộng xong lúc sau, sắc trời cũng đã đen. Lúc này hai người đã đứng ở bên hồ. Theo sau bùm hai tiếng, hai người đã một trước một sau nhảy vào trong nước. Đáy nước hạ, mộ ca đi theo Nghiêm Cảnh Thần mặt sau hướng tới địa đạo phương hướng mà đi. Hai người cách đó không xa, một đám thủy quỷ ở vây xem, nhưng không dám tới gần bọn họ mảy may. Thực mau, ở một cái cùng loại cửa động địa phương, hai người chui đi vào. Chờ đi vào lúc sau, trồi lên mặt nước, mộ ca mới phát hiện phương diện này là có khắc động thiên. Có hai điều mấy người khoan tiểu đạo hướng tới hai cái bất đồng phương hướng. Mà trên vách tường, thế nhưng còn có kiểu cũ đèn điện ở phát ra quang. Nghiêm Cảnh Thân mặc không lên tiếng, theo sau trực tiếp đi hướng trong đó một cái. Mộ ca vội vàng mà liền theo đi lên. Hai người càng đi phía trước, con đường càng ngày càng khoan, đồng thời cũng càng ngày càng lạnh. Lại đi ra một khoảng cách lúc sau, đột nhiên Nghiêm Cảnh Thần dừng bước chân. Mộ ca thấy thế cũng đi theo ngừng lại. Sau đó quỷ dị nhìn đến phía trước thông đạo chỗ, đột nhiên quỷ dị xuất hiện một đạo hắc ảnh. Mộ ca trong lòng dâng lên một loại bất an. Nàng cảm giác có chút âm lãnh. Dần dần mà người nọ từ cõng quang địa phương đi ra, mộ ca liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cái này chính là xuất hiện ở hiệu trưởng bên người quỷ sát. Đây là nó bản thể. Quỷ sát lạnh nhạt đôi mắt ở mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần trên người đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở mộ ca trên người. Thanh âm có chút biệt nữ nói, ngươi gạt ta, quỷ sắt chỉ đến là mộ ca ở hiệu trưởng trước mặt lừa dối không hủy đi tường hành. Động, không đợi mộ ca đáp lại, quỷ sắt liền nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần. Ăn ngươi, ta sẽ trở nên lợi hại hơn. Nghiêm Cảnh Thần nghe vậy, nhìn quỷ sắt nhàn nhạt nói, lẫn nhau. Nghiêm Cảnh Thần nói âm rơi xuống, quỷ sát đột nhiên hướng tới Nghiêm Cảnh Thần phương hướng bay nhanh mà vọt tới. Chớp mắt liền đến Nghiêm Cảnh Thần trước mặt. còn mang đến từng trận đến xương âm phong. Nghiêm Cảnh Thần sớm có chuẩn bị, thân hình chợt lóe mà qua, ngay sau đó đột nhiên thân thể ngã xuống. Mộ Ca lại xem thời điểm, liền nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần hồn thể xuất khiếu cùng kia quỷ sát vạn thành một đoàn. Này một đoàn hắc khí quấn quanh ở bên nhau, ở nho nhỏ địa đạo khắp nơi chuyển động, ánh mắt tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, đáy mắt mang theo một ít lo lắng. Nghiêm Cảnh Thần hẳn là đánh thắng được đi. Liền ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, kia một đoàn hắc khí trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hiện ra ra một người hình ra tới, là Nghiêm Cảnh Thần. Ngay sau đó, Nghiêm Cảnh Thần nhanh chóng về tới chính mình trong cơ thể. Vừa mới trở về, hai người còn chưa đi lại, phía trước lại xuất hiện một đạo hắc ảnh. Mộ Ca mặc, lại tới nữa, này quỷ sát, rốt cuộc luyện ra nhiều ít hồn. Tác giả có lời muốn nói, như cũ trước 20, moa moa, mấy ngày nay vội, chỉ có thể đổi mới 6.000 lạp, chờ lúc sau lại nhiều càng chút đi. Đề cử cơ hữu vệ tử ngọc của ngôn sảng văn trọng sinh kiêu nữ dưỡng thành đại yến quốc đoan. Nhàn hoàng hậu cứu giá mà hoang, chỉ chớp mắt, thế nhưng biến thành yến hoàng chất nữ. Thượng có nhất không đàng hoàng phụ vương đau, hạ có thế tử đệ đệ phủng. Giao nhạc quận chúa kiêu ngạo đến sống thành yến kinh một bá. Từ trước đến nay hành tung như sách giáo khoa điển phạm đoan nhàn, hoàng hậu thập phần phát sầu. Như thế nào từ có nề nếp quy củ chung nhảy ra, làm bừa bãi tiêu sái nữ ăn chơi trác táng, lại danh hoàng hậu phong cách đột biến. Hoàng hậu chuyển hình sổ tay. Hết chương.